Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chương 103, 3, lần kia hắn cực thắng, nhưng lần này lại thua, ngay cả cố chấp, nàng đều đã mất đi à, nhưng bây giờ tình huống hiển nhiên không kịp để nàng suy nghĩ càng nhiều. Nàng cùng cố chấp trò chuyện, cũng bất quá là muốn kéo dài thời gian mà thôi. Trúc Thương Lan nhìn về phía dưới đáy còn không biết phát sinh cái gì bộ hạ. Ánh mắt của bọn hắn một phái ngây thơ, còn có dấu nhàn nhạt danh mãnh. Bọn hắn còn không biết bọn hắn sắp đứng trước một trận huyết chiến. Trăm vạn binh sĩ còn tại hướng nơi này chạy đến. Phi thuyền chở không được quá nhiều cương thi, bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến nơi đây. Đại khái cần 40 phút. Nhân loại đối ngoại thiết trí tín hiệu thăm dò khoảng cách ngay tại nàng cho bộ hạ định địa phương. Xa như vậy, lại gần một bước liền sẽ bị nhân loại phát hiện. Trúc Thương Lan từng cái nhìn qua những cái kia cùng với nàng vào sinh ra tử huynh đệ. Nàng muốn xuất lĩnh cái này chừng trăm cái huynh đệ dục huyết phấn chiến. Gắng gượng qua cái này liên quan khóa 40 phút, nàng Trúc Thương Lan trong từ điển, chưa từng có trốn cái chữ này. Nàng chưa hề muốn cùng bọn hắn cùng tiến lùi, đang muốn tiếp tục tìm chủ đề. Thình lình nghe được cố chấp nói, ta biết bộ đội của ngươi tại hướng nơi này trên đường chạy tới. Ngươi muốn đợi bọn hắn đuổi tới đúng không? Trúc Thương Lan híp lại thu hút, nàng nhìn thấy cố chấp chậm rãi giơ tay lên. Ngay trong nháy mắt này, Trúc Thương Lan bỗng nhiên nắm cố chấp phần gáy. Đem hắn lăng không nhấc lên. Mà nàng thì cưỡng ép cố chấp cùng một chỗ đài cao nhảy xuống. Một câu hổ khiếu tiếng giống giữa không trung lúc vang lên. Các tướng sĩ nghe lệnh, giết cho ta, chúng cương thi hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Nhưng mà tuyệt đối tín nhiệm cùng lực chấp hành, để bọn hắn trước tiên nghe theo Trúc Thương Lan mệnh lệnh. Đối bên người binh sĩ xuất thủ, cố chấp hoàn toàn không nghĩ tới Trúc Thương Lan dự định liều mạng. Tại thực lực chênh lệch như thế cách xa tình huống dưới. Nàng lại vẫn dự định cùng bọn hắn liều mạng. Mọi người thấy thủ lĩnh tại Trúc Thương Lan thủ hạ. Nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cố chấp ánh mắt lóe lên lãnh khốc sát ý. Không cần phải để ý đến ta. Chỉ có 40 phút. Ta muốn các ngươi bất kể bất kỳ giá nào. Diệt trừ nơi này cương thi. Bắt được Trúc Thương Lan. Vâng, chỉ là một cái trong chớp mắt. Nguyên bản chung sống hòa bình nhân loại cùng cương thi liền khai chiến. Liên tục không ngừng nhân loại binh sĩ dâng lên, có binh sĩ đẩy vũ khí hạng nặng, đem trong lúc đánh nhau bọn cương thi đoàn đoàn bao vây. Một cái quan chỉ huy tác chiến tay cầm loa, lớn tiếng hô, rút lui, đám người nghe lệnh, nhao nhao có quy luật bắt đầu rút lui, có chút bị cương thi cuốn lấy rút lui không được, quan chỉ huy chần chờ. Nhìn về phía cố chấp phương hướng, đã thấy cố chấp vọt thẳng hắn gật đầu, ra hiệu hắn nã pháo, quan chỉ huy cắn răng, mọi người nghe ta chỉ huy, 1, 2, 3 phóng, ầm ầm ni uy lực to lớn pháo laser cùng cự hình đạn đạo theo nhau mà tới. Tràng diện lập tức thảm liệt vô cùng, hừng hực trong ngọn lửa, thỉnh thoảng truyền đến nhân loại tiếng kêu thảm thiết cương thi tiếng gào thét. Trúc Thương Lan tinh hồng suy nghĩ, gắt gao trừng mắt cố chấp, từ hàm răng bên trong miễn cưỡng gạt ra một câu, người điên rồi, cố chấp cười, ta biết 40 phút trôi qua, liền khốn không được ngươi, đây là bắt lại ngươi thời cơ tốt nhất, phải biết, ngươi mới là cương thi linh hồn quân đội, không có ngươi, bọn hắn chính là năm bè bảy mảng, ngươi đi chết đi, Trúc Thương Lan trong mắt tràn ngập phô, thiên cái địa cừu hận. Nàng tụ lực, bỗng nhiên đem cố chấp ném đi cách đó không xa chiến trường. Cố chấp vũ lực giá trị mặc dù không bằng Trúc Thương Lan, nhưng sẽ không kém nàng quá nhiều. Nhưng hắn lúc này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì né tránh. Hắn là cố ý, một viên cỡ nhỏ đạn đạo đã ngộ thương hắn, đem hắn nửa người nổ nát, hắn vẫn còn sống. Hắn kéo lấy nửa tàn thân thể. Lấy một loại quỷ dị dáng đi hướng Trúc Thương Lan phương hướng đi đến. Máu tươi chảy xuôi đầy đất, làm cho người kinh dị chính là... hắn thân thể tàn khuyết lại điên cuồng sinh trưởng. Đầu tiên là xương cốt, sau đó là bám vào xương cốt bên trên huyết nhục. Từ xa nhìn lại, lại giống như là phía trên bò lên vô số roi. Lít nha lít nhít, lại những cái kia roi đang không ngừng gia tăng. Trong quá trình này, Trúc Thương Lan liền đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn cố chấp kéo lấy ác quỷ thân thể hướng nàng đi tới. Chấn định như nàng, nhìn thấy dạng này huyết tinh cổ quái tràng diện, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Cho tới bây giờ, nàng mới hiểu được trước mắt cố chấp đến cùng là như thế nào quái vật. Đợi đến cố chấp đi vào trước gót chân nàng, hắn lại trở thành hoàn hoàn chỉnh chỉnh cố chấp. Trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương, chỉ có kia tàn phá quần áo cùng trên quần áo vết máu nhắc nhở nàng. Vừa rồi phát sinh hết thảy không phải nằm mơ. Thương Lan, từ bỏ chống lại đi, cố chấp cười nhã nhặn ôn hòa. Người nhất định là thuộc về ta. Trúc Thương Lan thẳng tắp trừng mắt trước thanh niên. Nói không ra lời, một khắc này, phô thiên cái địa tiếng oanh minh cùng thống khổ tiếng kêu rên toàn diện cách xa nàng đi. Miệng nàng môi mấp máy. Người yêu ta sao? Ta yêu ngươi, cố chấp trả lời không chút do dự. Trúc Thương Lan lắc đầu. Hắn chỉ là có giống như cố chấp túi ra ác ma, mà thôi. Đợi đến cố chấp đem tất cả nhân loại biến thành giống như hắn quái vật. Vậy thế giới này lại biến thành như thế nào luyện ngục? Có được bất tử chi thân, cộng thêm tiên tiến vũ khí, đâu còn có cương thi cùng bán thú nhân hàng tích trữ cơ hội. Mà tạo thành đây hết thảy nguyên nhân gây ra, đúng là bởi vì nàng, đúng là bởi vì cố chấp đối nàng yêu. Đến bên cạnh ta, đi cùng với ta, ta sẽ bảo vệ ngươi. Cố chấp gặp Trúc Thương Lan thần sắc sợ sệt. Cho là nàng bị mình tỏ tình cảm động, không khỏi hướng nàng đưa tay ra. Tay của hắn trắng nõn thon dài, không nhiễm trần thế. Trúc Thương Lan lại rút lui hai bước, chữ chữ rõ ràng, ngươi không phải cố chấp, ta là cố chấp, ta chỉ là ưu hóa bản cố chấp, cường đại hơn cố chấp mà thôi. Trúc Thương Lan quay người nhìn xem lâm vào trong lúc ác chiến các bộ hạ, nàng vốn định dẫn bọn hắn giết ra một đường máu, lại không nghĩ rằng, bọn hắn phía trước căn bản không có đường. Nếu như bọn hắn thuận lợi trở lại cương thi chi địa, lựa chọn về sau tái chiến, loại kia cố chấp đem tất cả mọi người biến thành khác long người, hết thảy liền đến đã không kịp. Hôm nay, đúng là bọn hắn cơ hội duy nhất. Thương Lan, ta yêu ngươi, ta sẽ không tổn thương ngươi. Cố chấp thần sắc ôn nhu, nhìn qua chữ chữ thực tình, nhưng luôn miệng nói sẽ không tổn thương nàng hắn, lại không chút do dự đối nàng nghĩ bảo hộ bộ hạ thống hạ sát thủ. Trúc Thương Lan trong mắt mềm yếu cùng mê mang dần dần thối lui, một lần nữa trở nên kiên định lãnh khốc. Đã đây là cuối cùng một trận chiến đấu, nàng chết cũng muốn chết ở trên chiến trường. Tại cố chấp ôn nhu tràn ngập yêu thương trong ánh mắt, Trúc Thương Lan một thân áo đỏ không chút do dự quay người, như là một đám lửa vọt vào phía trước biển lửa nhân gian luyện ngục, cùng với nàng các tướng sĩ cùng nhau đối mặt thảm thiết nhất tranh đấu. Phía trước khói đặc cuồn cuộn, hỏa diễm hừng hực, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Chỉ có chấn thiên động địa tiếng nổ cùng thống khổ tuyệt vọng gào thét âm thanh thỉnh thoảng vang lên. Cố chấp cúi đầu, lăng lăng nhìn xem mình thon dài đầu ngón tay. Phảng phất còn có thể cảm nhận được Trúc Thương Lan trên thân món kia hỉ phục như tơ xúc cả mờ ni. Hắn muốn tóm lấy nàng, hắn cũng liều mạng bắt lấy, nhưng bị trượt ra, bên tai truyền đến Mục Giai thanh âm. Trúc Thương Lan sợ là sống không được, ngữ khí của hắn tràn đầy vui sướng. Cố chấp ánh mắt như đao đâm về bị trói gô đầy bụi đất thấy không rõ diện mục thật sự Mục Giai. Ở phía sau hắn, kéo lấy thật dài một đầu vết tích, khó trách Mục Giai sẽ như vậy chật vật. Cố chấp kéo nhẹ khóe miệng, câu lên một tia cay nghiệt cười. Trúc Thương Lan chết rồi, ta sẽ để cho ngươi cùng với nàng cùng một chỗ chôn cùng. A, ta tạ ơn ngài đấy, ta đã hoàn thành ta thân là Mục gia con cháu sứ mệnh, ta chết cũng không tiếc. Có ý tứ gì? Mục Giai cười, trong tươi cười có không che giấu được trào phúng cùng đắc ý. Ngươi không biết đi, ta đã khởi động cỗ máy thời gian, cố chấp ngắm nhìn xa xa tình hình chiến đấu. Nói, ta biết ngươi không có đem chân chính cỗ máy thời gian hủy đi. Ta không ngại nói cho ngươi một cái bí mật, tại ngươi rời đi về sau, ta người liền đem cỗ máy thời gian triệt để hủy đi, hắn tự nhủ. Trúc Thương Lan đã khôi phục ký ức, cỗ máy thời gian đã không có bất luận cái gì giá trị tồn tại, nói đến đây. Cố chấp rốt cục chịu keo kiệt cho Mục Giai một ánh mắt. Muốn xem phản ứng của hắn, đã thấy Mục Gia nụ cười trên mặt không giảm, vậy ta cũng nói cho một cái bí mật. Cỗ máy thời gian một khi khởi động, dù là bị hủy, bánh răng vận mệnh cũng sẽ không có chút nào cải biến, tận mắt nhìn đến cố chấp nụ cười trên mặt. Dần dần biến mất, Mục Giai chỉ cảm thấy thống khoái không thôi. Hắn thậm chí trừng mắt nhìn, cười hi hi nói, đây là chỉ có chúng ta người nhà họ Mục mới biết bí mật. Ngươi không biết cũng không kỳ quái, ta nghĩ đến để Trúc Thương Lan về không được tận thế. Biện pháp. Chỉ cần để Trúc Thương Lan tại tận thế chết đi, nàng liền vĩnh viễn chỉ có thể ở tại đi qua ai. Đây hết thảy nhìn như là ta bức bách, kỳ thật quyền lựa chọn còn trên tay Trúc Thương Lan. Nàng biết lịch sử tiến trình, nàng có thể ngăn cản tận thế đến, cũng tương tự có thể đẩy tận thế đến. Nàng có thể lừa gạt Thẩm Chi Hành tiếp tục thay nàng nghiên cứu chế tạo cương thi virus. Nàng cũng có thể trực tiếp tự sát. Mặc dù nàng tự sát không trở về được nơi này, nhưng nàng vừa chết, lịch sử sẽ dựa theo bình thường quỹ đạo tiến lên, tận thế cuối cùng rồi sẽ tiến đến. Nhưng ta không hy vọng tận thế đến, ta hy vọng ta trăm năm sau xuất sinh, có thể sinh hoạt tại một cái không có chiến tranh hòa bình niên kỷ. Hắn còn chưa nói xong, dư quang liền liếc về một đạo hắc ảnh tựa như tia chớp hướng phía trước vọt tới. Uy, Mục Giai trơ mắt nhìn cố chấp thân ảnh biến mất tại khói đặc sau. Hắn không khỏi nhìn trời, nhìn qua một năm kia bốn mùa đều tối tăm mờ mịt bầu trời. Hắn có phải hay không nói sớm, vạn nhất Trúc Thương Lan bị cố chấp cứu trở về. Vậy hắn kế hoạch không khỏi ngâm nước nóng sao? Lắm miệng, muốn ngươi đối miệng, bởi vì tư chi bị trói. Mục Giai không tốt cho mình một cái tát. Chỉ có thể nhìn lên bầu trời ngẩn người. Từng túc bà a, người kia ác ngồi cùng bàn lập tức sẽ tỉnh lại cùng ngươi gặp mặt. Lần này ngươi vui vẻ đi, mà đổi thành một bên. Cố chấp tại đám người cùng cương thi đống bên trong liều mạng tìm kiếm lấy Trúc Thương Lan thân. Ảnh, từ đầu đến cuối không có tìm tới Trúc Thương Lan thân ảnh. Thân thể của hắn ưu hóa rất tốt, tốc độ nhanh nhẹn, đối thanh âm cực kỳ mẫn cảm. Cái này thúc đẩy hắn có thể tại súng pháo công kích hắn kia một cái chớp mắt. Cấp tốc né tránh, hắn tìm Trúc Thương Lan thật lâu. Về sau bắt đầu ở thi thể đống bên trong tìm, mồ hôi cùng không thuộc về hắn máu tươi đầy người đều là. Hắn vẫn là không từ bỏ, chết cũng phải đem Trúc Thương Lan đào sâu ba thước móc ra. Đúng lúc này, thẳng đến phía trước mơ hồ nghe được mấy tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm là từ đằng xa truyền đến, kia là phụ trách đưa lên vũ khí chiến sĩ đóng giữ địa phương. Trúc Thương Lan vậy mà phóng đi nơi đó sao? Cố chấp biến sắc, theo sát lấy hướng bên kia mà đi, khoảng cách càng ngày càng gần, tiếng đánh nhau càng ngày càng rõ ràng. Khi hắn thân thể tới gần một chiếc khổng lồ nhắm ngay hắn laser đại pháo. Hắn nhìn chằm chằm kia lờ mờ hiển lộ một cước nón lính. Nói. Là ta, vừa dứt lời, phịch một tiếng vang, cố chấp không dám tin cúi đầu, nhìn xem thân thể bị oanh thành mảnh vỡ, chỉ còn lại một cái đầu, ủng ục ục rơi trên mặt đất, Trúc Thương Lan lấy xuống ngụy trang dùng địch quân nón lính. Đá dưới chân đầu, trên người áo đỏ bị máu nhuộm đỏ, không biết là máu nhan sắc vẫn là hỉ phục lúc đầu nhan sắc. Nàng đầy người sát khí. Âm thanh lạnh lùng nói, là ngươi mới muốn nã pháo, đầu bị dẫm tại Trúc Thương Lan dưới chân. Lại không trì hoãn thân thể của hắn tiếp tục sinh trưởng. Cố chấp liếc mắt nhìn cười nhìn lấy Trúc Thương Lan. Ngươi không giết chết được ta, đem ngươi thân thể nổ bay qua đã nghiền không được a. Được a, cố chấp cười. Đang muốn nói cái gì? hắn nghe được phương xa có chỉnh tề tiếng bước chân đang hướng về nơi này tới gần. Xem ra Trúc Thương Lan Cương Thi bộ đội sắp đến, nhân loại cùng Cương Thi chân chính chiến dịch muốn khai hỏa. Đây là một trận đối bọn hắn lẫn nhau đều cực kỳ trọng yếu chiến đấu. Thắng lại xưng vương, bại thì chết, hắn sẽ không chết, kia chết sẽ chỉ là Trúc Thương Lan. Bọn hắn tới, Trúc Thương Lan ánh mắt lóe lên hưng phấn hồng quang. Đã mọc ra nửa người cố chấp nằm trên mặt đất. Ánh mắt phức tạp, do dự bắt lấy Trúc Thương Lan hỉ phục một góc, hỉ phục bị máu thấm ướt, ẩm ướt cộc cộc mang theo mùi tanh. Hắn ngửa đầu nhìn xem Trúc Thương Lan, nhẹ giọng hỏi, nếu như ta dựa theo ước định đem tận thế chi vương vương vị nâng đến trước mặt ngươi. Sau này ta cùng ta con dân từ đây đối ngươi cúi đầu xưng thần. Ngươi còn nguyện ý gả ta sao? Trúc Thương Lan thu hồi chân, lắc đầu nói, sẽ không, cố chấp chỉ kém chân không có mọc ra. Hắn ánh mắt tối sầm lại, từng tia từng sợi đau thương từ trong mắt thấm dò dỉ ra đến. Thương Lan, ngươi không tin ta sao? Không tin, bởi vì ngươi không phải cố chấp. Trúc Thương Lan quay đầu nhìn cố chấp một chút. Trong mắt không có thống hận, không có chán ghét, không có thương hại. Chỉ có bình tĩnh, cố chấp là bởi vì cố chấp đối nàng yêu mà sinh. Mặc dù hắn tồn tại là sai, nhưng nàng sẽ không quên cố chấp ban sơ yêu. Nàng thu hồi ánh mắt, đang muốn hướng tiếp ứng quân đội của nàng nghênh đón. Lại nghe cố chấp nói, Mục Giai đã mở ra cỗ máy thời gian, ngươi không cần xuất lĩnh quân đội của ngươi cùng chúng ta rông dài. Bởi vì ngươi lập tức liền muốn trở lại quá khứ. Trúc Thương Lan toàn thân chấn động. Bỗng nhiên quay đầu, màu xanh đen trong con ngươi ẩn chứa tràn đầy chấn kinh. Nàng dùng ánh mắt hỏi thăm cố chấp, hỏi hắn nói đến cùng phải hay không thật, có phải hay không lại tại lừa nàng. Dài đủ thân thể cố chấp chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Nói khẽ, lần này ta không có lừa ngươi, Mục Giai nói. Ngươi bây giờ chết rồi. Đợi đến thời gian chi môn mở ra, ngươi trở về liền vĩnh viễn không về được, vừa dứt lời. Ầm ầm, bầu trời đột nhiên truyền đến đã lâu sấm sét vang dội. Bất quá một lát, tiếng mưa rơi tí tách vang lên, trong khoảnh khắc liền ướt nhẹp quần áo trên người. Một hồi, trên mặt đất liền hội tụ từng bãi huyết thủy. Vốn cho rằng biết chiến đấu đến một khắc cuối cùng, không nghĩ tới xuyên qua chi môn lần nữa vì nàng mở ra. Nàng lập tức sẽ trở lại đi qua, như vậy, nàng có phải hay không lại có thể nhìn thấy những cái kia đã chết đi cố nhân đây? Ầm ầm ni thiểm điện tại thiên không vạch ra một đạo rồng hình dạng. Phảng phất muốn trời chém thành hai khối. Vương, chúng ta tới Chemani, phía sau của nàng, truyền đến trăm miệng một lời nói, vang tận mây xanh, Trúc Thương Lan trở lại, nhìn xem khoan thai tới chậm cứu binh, nàng biết nàng các tướng sĩ đã sớm đem sinh tử không để ý. Một cách toàn tâm toàn ý đi theo nàng, nước mưa thuận tóc cắt ngang trán rầm rầm chảy xuống trôi, che khuất tầm mắt của nàng, nàng dùng tay trà sát đem mặt. Tầm mắt một lần nữa trở nên rõ ràng, nàng từng cái đảo qua bọn hắn, trong lòng đã có một cái quyết định, vốn cho rằng đây là một bàn tử cục, ngoại trừ chiến đấu không có lựa chọn nào khác, hiện tại cho nàng một con đường khác, đem cái này bàn tử cục bàn sống, nàng có thể trở lại quá khứ, từ nguồn cội cải biến mỗi người bọn họ mỗi cái cương thi vận mệnh. Trúc Thương Lan há to miệng, muốn nói cái gì? Một thanh âm trống rỗng chen vào, chờ một chút, ta có lời muốn nói, nguyên lai là rốt cục nghĩ đến biện pháp buông ra dây thừng. Gắng sức đuổi theo chạy tới Mục Giai, ngắn ngủi tóc cắt ngang trán dán tại trán của hắn, cùng cái khác ướt sũng không khác, hắn không lo được lau đi trên mặt hạt mưa, hít sâu một hơi, nói chuyện không mang theo thở mà nói, cỗ máy thời gian đã bị hủy diệt. Đây là ngưng kết Mục Gia tâm huyết của mấy đời người. Tái tạo một đài cơ hồ là không có khả năng hoàn thành sự tình. Ngươi lập tức muốn về đến quá khứ. Ta biết không nói trước thông chi ngươi tự tác chủ trương là ta không đúng. Nhưng việc đã đến nước này cũng không có cái gì biện pháp nếu như ngươi ở bên kia ngoài ý muốn. nổi lên lại bị đạn trở về tận thế. Nhưng không có thứ hai đài cỗ máy thời gian lại để cho ngươi trở lại quá khứ a. Như thế ngươi cũng chỉ có thể vĩnh viễn đợi tại tận thế. Cho nên ngươi nhất định phải suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Hiện tại bày ở trước mặt ngươi có ba con đường. Một, ngươi trực tiếp trở lại quá khứ. Sau đó trọng thương hoặc là chết liền trở lại. Nhưng này lúc thiên hạ đã định, ngươi trở về cũng không thay đổi được cái gì. Hai chính là ngươi tự sát. Ngươi tự sát liền về không được tận thế. Như thế quyền lựa chọn vẫn tại trong tay ngươi. Ngươi có thể lựa chọn ngăn cản tận thế đến. Cũng có thể lựa chọn để tận thế tăng tốc đến. Dù sao ngươi biết tất cả kịch bản không phải sao. Trúc Thương Lan, chúng cương thi bị mục dài khiến cho đầu óc choáng váng. Như lọt vào trong sương mù. Cố chấp lại là nghe hiểu. Tuyển đầu thứ nhất móa. Nàng trở về sau đó trở thành ngươi người này không nhân quỷ không quỷ cớ mân ni luyến A, mục. Dài quay đầu cùng Trúc Thương Lan nói. Tuyển đầu thứ hai, ngươi vẫn như cũ có thể làm ngươi tận thế chi vương. Ta sẽ không ngăn ngươi. Dù sao muốn ngăn cũng ngăn không được cố chấp nhíu mày. Lần này ta sẽ không lại lừa ngươi. Thương Lan, ngươi lại tin ta một lần. Ta đem Giang Sơn đưa đến trên tay ngươi có được hay không? Đừng tin hắn, hắn một cái quái vật có thể có cái gì chân tình. Nghe ta, đau dài không bằng đau ngắn. Để hết thảy làm lại từ đầu. Ngươi thích cái này bạo lực phân loạn tận thế cũng được. Quá khứ có thể ảnh hưởng tương lai. Tận thế tồn tại hay không đều quyết định bởi ngươi, một cái nhân loại nhỏ bé thế mà khuyến khích. Nàng tự sát đi cứu vớt thế giới. Đổi thành trước kia Trúc Thương Lan sớm coi hắn là tên điên cho xé. Nhưng kinh lịch như vậy sự tình, Trúc Thương Lan tâm cảnh sớm không đồng dạng. Nàng hiếu kỳ nói, ngươi không phải muốn cho ta quay lại ngăn cản tận thế đến sao? Vì cái gì mở miệng một tiếng tận thế? Nghe người ý tứ, là cổ vũ ta thôi động tận thế tiến đến a. Mục Giai đừng đề cập trong lòng có bao nhiêu khổ. Hắn đương nhiên là muốn cho Trúc Thương Lan đi cứu vớt thế giới. Nhưng Mục Gia còn có một đầu không có bên ngoài ghi lại gia quy. Hắn thở dài, chậm rãi nói, ta là muốn cho ngươi cải biến lịch sử. Nhưng ta từng túc bà nói, ngươi có khỏa xưng vương xưng bà trái tim kiêu hùng. Hắn vẫn là càng hy vọng ngươi đi làm ngươi thích sự tình. Từng túc bá là tăng gia từ nhỏ bảo bối lấy lớn lên người A. Từng túc bá nguyện vọng chính là người cả nhà nguyện vọng. Nghe nói ta tằng gia gia cùng tằng gia gia cha mẹ ta không biết nên xưng hô như thế nào ai ai cũng. Yêu chiều hắn, từng túc bá vừa chết, mục gia gia quy còn tăng thêm một đầu. Để chúng ta những bọn tiểu bối này ngày lễ ngày Tết nhớ kỹ cho hắn lão nhân gia dâng hương đốt vàng. Mã, để cho lão nhân gia ông ta trong lòng đất xuống đến thoải mái chút mục giai nói miệng khô. Vô ý thức liếm liếm môi. Ai, ta nói ngươi đã nghe chưa? Trúc Thương Lan đưa tay vuốt vuốt cùng Mục Hoài Nhiên giống nhau đến mấy phần Mục Giai. Nghe được Mục Giai. Vậy ngươi định làm như thế nào? Mộc Sâm đẩy ra đám người xông vào. Vương, ta nhìn tiểu tử này chính là cái giang hồ phiến tử. Ngài tuyệt đối đừng nghĩ quẩn A. Trúc Thương Lan giơ tay lên một cái. Mưa rào xối xả, sấm sét vang dội. Bọn hắn nói chuyện muốn so bình thường nói chuyện cao hơn mấy cái âm lượng. Nước mưa thuận dài tiệp ào ào hướng xuống chảy xuôi. Làm ướt gương mặt của nàng té ngã phát. Trúc Thương Lan híp mắt, tầm mắt mông lung đảo qua nơi xa chờ lệnh đen nghịt cương thi thiết kỵ. Sau đó quay đầu nhìn về phía Mộc Sâm. Mộc Sâm, ngươi còn nhớ rõ cha mẹ của ngươi dáng dấp ra sao sao? Mộc Sâm chần chờ, lắc đầu. Nó ngươi đây, nó không hiểu ra sao. Chậm rãi lắc đầu, Trúc Thương Lan đưa mắt nhìn sang Khải. Lần này không đợi Trúc Thương Lan đặt câu hỏi. Khải liền chủ động nói. Ta cũng không nhớ rõ, xem như vì cương thi một khắc này. Quá khứ ký ức liền biến thành bụi đất. Cương thi thụ thai rất khó khăn. Sinh hạ cơ hồ muốn liều mạng. Đây cũng là bọn hắn đối nữ cương thi cực kỳ tôn trọng bảo vệ nguyên nhân. Chưa từng để các nàng ra tiền tuyến đánh trận, cương thi bộ đội tuổi thọ dài, tố chất thân thể tốt, nhưng có thể ngày càng lớn mạnh. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là có người loại biến dị. Trúc Thương Lan sẽ ở trên chiến trường chọn lựa cường kiện nhất nhân loại binh sĩ. Những binh lính kia đều sắp gặp tử vong. Nàng cho bọn hắn tân sinh, nhưng đại giới là mất đi ký ức. Bọn hắn đều là như thế tới, chưa từng hồi ức quá khứ, chỉ truy cầu lập tức. Nếu như nàng trở lại quá khứ cải biến tương lai, bọn họ có phải hay không đều có thể sống ở dưới ánh mặt trời? Có bình thường thân thể khỏe mạnh, có thương bọn họ hôn người ta thuộc, có tương lai tốt đẹp. Trúc Thương Lan nói, Mộc Sâm, ngươi tin ta sao? Tin. Trúc Thương Lan nhìn về phía cái khác mấy cái thân tín. Vậy các ngươi đâu? Chúng ta tin tưởng vương, rất tốt. Trúc Thương Lan gật đầu. Nói, từ nay về sau, Mộc Sâm chính là các ngươi tân nhiệm vương. Mộc Sâm kinh hãi. Bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, ta đảm đương không nổi trọng trách này. Cầu vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Trúc Thương Lan nghĩ thầm. Mộc Sâm khi còn sống khẳng định đọc qua rất nhiều sách. Cho nên nói lên nói văn kiện đến chú chú. Nàng cười lắc đầu, đang muốn đem Mộc Sâm đỡ dậy. Mục Giai ở một bên thúc giục. Sắp chết a, sắp chết đi. Không phải không còn kịp rồi, Trúc Thương Lan. Mẹ nó, nếu không phải xem ở Mục Giai cùng Mục Hoài Nhiên dáng dấp giống nhau đến mấy phần phân thượng. Nàng cho sớm Mục Giai một móng vuốt, biết giọng nói của nàng không kiên nhẫn, vốn định trực tiếp kết mình. Nhưng muốn hình ảnh kia quá mức huyết tinh, cho nàng bộ hạ lưu lại bóng ma tâm lý sẽ không tốt. Được rồi, Trúc Thương Lan thô tiếng nói. Ta còn có việc, đi trước một bước quy. Người cái tên này làm sao dạng này, Mục Giai coi là Trúc Thương Lan lâm thời đổi ý. Trúc Thương Lan sớm đối cái này ước gì nàng sớm một chút đi chết tiểu bối thấy ngứa mắt. Nghe vậy, không nói hai lời. Trực tiếp một cước đá vào Mục Giai ngực, Mục Giai một hơi không đổi đi lên, hai mắt lật một cái, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, đang muốn rời đi, nguyên bản an tĩnh cố chấp đột nhiên lên tiếng. Người đã quyết định, Umani, muốn làm anh hùng vẫn là đương kiêu hùng. Thời gian chi môn đã mở ra, cố chấp biết mình bất lực ngăn cản, đưa mắt nhìn Trúc Thương Lan trước khi rời đi. Hắn vẫn là muốn biết nàng đến cùng lựa chọn đi đâu con đường. Trúc Thương Lan không quay đầu lại, thành âm cùng màn mưa cách, rất nhẹ, không biết, hẳn là đường anh hùng đi cố chấp tiến lên hai bước. Cho đến giờ phút này, cái kia trái tim như nước đọng không có hỉ nhạc tâm. Rốt cục nổi lên nhẹ nhẹ đau, hắn lần thứ nhất cảm nhận được cảm giác thống khổ. Dù cho bị binh khí oanh tạc thân thể hắn đều không có cảm thấy đau nhức. Giờ khắc này, thân thể của hắn lông tóc không thương lại bắt đầu đau đớn. Đây không phải ngươi, cái kia không sợ trời không sợ đất Trúc Thương Lan, sẽ không đi thường nhân muốn đi con đường kia, ngươi không phải vẫn muốn đương tận thế chi vương sao? Anh hùng con đường cũng không thích hợp ngươi, tràn ngập huyết tinh, tàn. Bạo cùng giết chóc tận thế mới là thuộc về ngươi thế giới, ta tại tận thế chờ ngươi. Chờ ngươi cùng ta cùng nhau cuồng hoan, không cần chờ. Ngươi đợi không được ta. Trúc Thương Lan giật giật khóe miệng. Thanh âm hoàn toàn như trước đây tản mạn. Vì cái gì, ngươi thật có thể từ bỏ hết thảy. Có thể là ta cảm thấy. Tịch mịch đi, nàng đi là chú định cô độc vương giả con đường. Chỉ có một đám không có quá khứ đối nàng trung tâm không hai bộ hạ đi theo nàng. Ngoại trừ thuộc hạ của nàng, vì quyền lực nàng có thể hy sinh hết thảy, mà bây giờ có cơ hội để nàng một lần nữa tuyển. Nàng làm sao tuyển, là muốn mong muốn mà nhưng tức vương giả chi đỉnh, vẫn là lựa chọn cùng đã từng những người thân kia bạn thân kề vai chiến đấu. Cố chấp đợi nàng mấy trăm năm, chờ đến không đường nhưng chờ. Thậm chí hành tốn hao suốt đời tâm huyết phục sinh nàng. Lại bởi vì kết cục cùng hắn lý tưởng kết cục trái ngược. Mà thống khổ dẫy dụa cả đời. Mục Hoài Nhiên mang theo Mục gia cả gia tộc chi lực nghiên cứu phát minh cỗ máy thời gian. Muốn cho nàng trở lại quá khứ giữ gìn hòa bình thế giới. Nhưng lại bởi vì biết nàng suốt đời tâm nguyện mà không muốn buộc nàng. Thả nàng tự do. Còn có bởi vì nàng mà chết Trúc Hàn Bình cùng Trúc Hướng Kỳ. không phải liền là đi đến đầu kia để cho người ta có thụ mong đợi anh hùng đường a. Bọn hắn có thể vì nàng bỏ qua tất cả thậm chí sinh mệnh của mình. Nàng trả lại bọn họ một cái thái bình thịnh thế lại có làm sao? 3 năm sau, bối cảnh là khói lửa tràn ngập chiến trường. Trúc Thương Lan mặc sơn đen mà hắc nhìn không ra nhan sắc ban đầu đồ dằn di. Trên mặt nhuộm mấy đạo màu xám đen vết bẩn, nàng tư thái lười nhác tựa ở biên cảnh một bức tường đá bên trên. 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, cùng với nàng cùng một chỗ tranh thủ thời gian còn có những binh lính khác. Có cái làn da ngăm đen binh bu lại, cùng với nàng cùng một chỗ nhìn bầu trời. Chiến tranh sắp đánh xong, ngày này cũng lam không ít, hắn cầm cùi trỏ đụng chút cánh tay của nàng, hỏi. Trúc đẹp trai ngươi làm gì đâu? Nghĩ nam nhân, Trúc Thương Lan một cái mắt đao quét tới. Cái sau co rúm lại hạ bả vai. Lấy lòng cho nàng đưa cùng. Hút thuốc không? Trúc Thương Lan liếc mắt cây kia có chút quyển lấy. Cũng không biết tại kia nhíu bẹp trong hộp thuốc lá ổ bao lâu. Nàng đưa tay tiếp nhận. Điêu tại bên miệng, thanh âm lại nhu thuận lại lười biếng. Cái bật lửa đâu? Binh sĩ mau đem nhựa plastic cái bật lửa chống đỡ lên. Ta tới cấp cho ngươi điểm mần đi, nhưng mà gió quá lớn. Điểm mấy lần đều không có điểm mần đi, Trúc Thương Lan nhíu mày. Cầm qua cái bật lửa, ta tự mình tới đi, binh sĩ cười sờ lên cái mũi. Đi 2 bước, nhịn không được quay đầu. Nữ nhân đốt thuốc tư thế thật sự là đẹp mắt, có chút cúi đầu, cái cằm đường cong tinh xảo lại đẹp mắt. Quả nhiên là vải thô bao tải đều không che đậy quốc sắc. Nhớ ngày đó phía trên đem dáng người cao gầy làn da cùng da mặt đồng dạng trắng nõn Trúc Thương Lan. Phải tới, bọn hắn mấy anh em thế nhưng là từng cái không phục. Nghĩ thầm một cái nương, nhóm mà không ở trong nhà mang hài tử bên trên cái gì chiến trường. Kết quả bị Trúc Thương Lan thuần thục, cùng xếp chồng người đồng dạng ném xuống đất. Xếp thành núi nhỏ cao như vậy, lúc ấy nàng còn lột sắn tay áo, hỏi bọn hắn còn có ai không phục, bọn hắn còn có cái nào dám không phục nàng, không phục liền bị gọt, nghe nói cái này Trúc đẹp trai tuổi còn trẻ, kinh lịch kia là tương đương phong phú, từ nhỏ bị đã đánh cháo, 16 tuổi mới tìm về cha mẹ của mình, đọc sách lúc là trường học đại tỷ đại, ở trường học là nhân vật phong vân số 1. Nàng hiện tại tốt nghiệp nhiều năm trên giang hồ còn có nàng truyền thuyết. Nghe nói nàng vẫn là nghiên cứu vũ khí phương diện chuyên gia. Quốc gia không ít vũ khí chế tạo đều có nàng tham dự. Tuyệt hơn chính là nàng còn làm qua minh tinh. Tuy nói không có gì tác phẩm, nương tựa theo sắc đẹp tại ngành giải trí quát tháo phong vân. Thắng được vô số thành công nam sĩ vì nàng cạnh khom lưng. Mà bây giờ... Tổ quốc gặp nạn, nàng không nói 2 lời, rút đi một thân phù hoa tiến vào quân đội, bảo vệ quốc gia, rõ ràng đẹp kinh thiên động địa, lại kinh thường đương kia leo lên nam nhân thố tia hoa. Mà là làm bá vương hoa, thành hoa quốc dân chúng trong lòng thứ nhất nữ anh hùng. Đương nhiên, hắn cũng chỉ có thể không mang theo khinh nhờn, khinh ý vị vụng trộm nhìn Semonser người ta có lão công. Lão công vẫn là cái đại suất ca, hơn nữa còn là cái không muốn mạng đại suất ca, không để ý mưa bom bão đạn hướng chiến trường chạy, không phải sao, nhắc Tào Tháo lập tức tới ngay, binh sĩ tháo cái nón xuống, sông kia khuôn mặt tuấn tú nam tử cười lên tiếng chào hỏi. Sau đó liền không lại nhìn, Trúc Thương Lan phương hướng vừa lúc là đón gió, làm sao cũng điểm không đến. Đành phải nửa nghiêng người sang, một tay khép tại trước, một tay cầm cái bật lửa, phốc thử, nàng chuyên tâm đốt thuốc, không có chú ý tới có người tới gần, thẳng đến bả vai bị người vỗ nhẹ, Trúc Thương Lan ngậm lấy điếu thuốc quay đầu, liền thấy Cố Chấp đứng sau lưng hắn, a, không thể để cho Cố Chấp cuối cùng vẫn đổi trở lại tên trước kia. Gọi Trần Tuyền, nghe danh tự liền cho người ta một loại ôn nhu sâu sắc khí tức. Trần Tuyền mặt mày mỉm cười, quét nhẹ mắt nữ nhân miệng bên trong. Hắn tiến lên một bước, mượn thân thể giúp nàng chắn gió. Sau đó từ nữ nhân trong tay cầm qua cái bật lửa. Ta tới đi, Trúc Thương Lan không nói chuyện. từ hắn hỗ trợ, nghiêng dài hai con ngươi lười nhác đảo qua Trần Tuyển thành thục mà ôn nhu gương mặt. 3 năm trước đây, nàng thức tỉnh để quốc gia phòng thí nghiệm tập thể chấn kinh. Trịnh Vệ Cương trước tiên chạy tới nơi này, rung động tại Trúc Thương Lan khởi tử hoàn sinh, coi là Thẩm Chi Hành là nghiên cứu ra cái gì vượt thế kỷ thí nghiệm thành quả. Có thể để cho người chết tỉnh lại. Đương nhiên, bởi vì Trúc Thương Lan tỉnh rất kịp thời, Thẩm Chi Hành cũng không kịp cho nàng tiêm vào virus, bệnh viện chuyên gia đối nàng kiểm tra tới kiểm tra đi. Cũng không biết nàng có thể sống sót, chỉ có thể lấy Trúc Thương Lan trước đó không có chân chính tử vong lý do này để giải thích. Dù sao vẫn là có không ít đã chết người lại sống tới tiền lệ. Mê tín điểm nói chuyện, chính là tuổi thọ chưa tới. Diêm Vương không thu, về sau Trúc Thương Lan trước tiên ngăn trở đám kia có vấn đề vũ khí đầu tư. Cũng đem đã lây nhiễm động vật xử lý sạch sẽ, bởi vì xử lý kịp thời. Loại kia đối thế giới có uy hiếp virus không có điều kiện phạm vi lớn khuếch tán. Cuối cùng bị Thẩm Chi Hành y học đoàn đội khống chế được. Vì cứu vãn người Trúc gia sinh mệnh, Trúc Thương Lan để Trịnh Vệ Cường phái người bảo hộ người nhà của nàng. Về sau chiến tranh bộc phát, nàng muốn tham quân đánh trận, người trong nhà đều không ủng hộ, Trần Tuyển lại là ủng hộ. Lúc ấy Trúc Thương Lan hỏi hắn như thế tin tưởng nàng sao? Trần Tuyển chỉ là tiến lên ôm nàng một chút, nói, ta biết ngươi một khi quyết định một cái thật là tốt sự tình. Ai cũng không thể ngăn cản ngươi, mà lại ngươi khát vọng chiến trường. Đã ngươi muốn đi làm vậy liền đi làm đi. Ta nói qua, nếu như ngươi chết, ta cùng ngươi cùng chết. Trúc Thương Lan còn nhớ rõ mình lúc ấy nói lời. Không, chúng ta ai cũng sẽ không chết, lời nói còn văng vẳng bên tai. Thoáng chớp mắt 3 năm qua đi, chiến tranh lập tức liền phải thắng. Ngay tại Trúc Thương Lan hoảng hốt thời khắc, rốt cục đốt, nàng lấy lại tinh thần, không lắm thuần thục hút thuốc. Tại biên cương chờ đợi lâu như vậy, cả ngày cùng một đám tràn đầy mồ hôi đàn ông xen lẫn trong cùng một chỗ. Nàng vẫn là không có học được hút thuốc, tựa như nàng từ đầu đến cuối không có thi đến bằng lái đồng dạng. Sẽ không rút về sẽ không rút. Cài bộ dáng vẫn là nên, nàng tựa ở trên tường, ngậm lấy điếu thuốc, cũng không hút, liền để đầu mẩu thuốc lá tự do thiêu đốt. Trần Tuyển nhìn nàng một mặt khóc đẹp trai đổi phế dáng vẻ. Trong mắt ý cười càng sâu, không khỏi cúi người, xích lại gần nàng nhìn, Trúc Thương Lan nháy mắt mấy cái. Nhìn ta làm gì, người hút thuốc dáng vẻ rất đáng yêu, nói. Trần Tuyển từ Trúc Thương Lan bên miệng gỡ xuống cây kia. Ngược lại phóng tới mình miệng bên trong, hít một hơi thật sâu, lấy tên đẹp, để mình thiêu đốt quá chậm, ta giúp ngươi, Trúc Thương Lan. Nàng nhìn Trần Tuyển nửa híp mắt hút thuốc, thôn vân thổ vụ bên trong, trong mắt của hắn che một tầng sương mù, lại ẩm ướt lại cổ, nghi ngờ, bờ môi nhếch lên nửa bên đường cong gợi cảm lại mê người. Kỳ quái, bình thường ôn nhu nhã nhặn một cái nam nhân. Hút thuốc lúc làm sao lại đẹp như thế? Trúc Thương Lan ngo ngoe muốn động, nhịn không được xích lại gần Trần Tuyển. Thuốc lá từ Trần Tuyển miệng bên trong đoạt tới. Sau đó tay phải nhẹ nhàng kéo một phát, kéo qua Trần Tuyển đầu, trực tiếp cho hắn một nụ hôn. Trần Tuyển hàm hồ nói, có người nhìn, vậy liền để bọn hắn nhìn. Trúc Thương Lan dán môi của hắn nói một câu. Vừa nghĩ tới nàng đám kia tiểu đệ dám nhìn lén nàng cùng với nàng nam nhân hôn. Lập tức khó chịu, nghiêng đầu, ai dám trộm, lời còn chưa nói hết. Một đạo nhu hòa lực đạo đưa nàng đầu chuyển trở về. Lập tức một cái mềm mại vật thể một lần nữa che kín đi lên. Trầm thấp lẩm bẩm, chuyên tâm một điểm mà đi Trúc Thương Lan. Ngoặc kép chấm chấm, nha, nàng vừa rồi giống như không thấy được có người nhìn lén a. Không đúng, vấn đề không phải cái này. Lúc đầu không phải từ nàng phát khởi một cái rất thuần khiết hôn sao? Làm sao lại biến thành? Cố chấp, chuyên tâm đi Trúc Thương Lan. Hồi, sẽ không có người nhìn lén, cố chấp. Vậy liền để bọn hắn nhìn kỹ Trúc Thương Lan bị thân mơ mơ màng màng. Luôn cảm thấy hai câu này có chút quen tai. À nhớ lại, đây không phải nàng lời mới vừa nói à. chỉ là nàng bị Trần Tuyền nói. Được rồi, được rồi. Chiếc Hôn lại nói, nếu như bị nàng phát hiện lính của nàng dám nhìn lén. Nhìn nàng làm sao tìm được bọn hắn tính sổ sách, khắp không bờ bến nghĩ đến. Bên tai nghe được Trần Tuyền lần thứ ba, cùng người tiếp, Hôn lúc muốn chuyên tâm đi Trúc Thương Lan, ngoặc kép chấm chấm, biết còn có, Trúc Thương Lan, ta lần này thật biết. Hết chương.